Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 420, ta là tới đánh xì dầu. Vì cái gì tại nhà của mình chính mình còn muốn tao ngộ loại chuyện này a? Lần này Aki Tomoya thật sự muốn khóc. Mà ở một bên ngủ Tuma Kazusa đang nhìn lúc này Aki Tomoya ủy khuất thần sắc. Có chút nhẫn nhịn không được. Mặc dù bộ dạng này thật buồn cười. Nhưng là làm một có, trung khuyển, thuộc tính người. Nàng cũng sẽ không để Aki Tomoya một mực bộ dạng này ủy khuất. Thế là nàng liền ngồi dậy nói ra. Tốt rồi, ra ngoài đi. Ngươi nghe được thanh âm là tại lầu 3 trên ban công luyện tập lời kịch Aoyama. Không nên hiểu lầm cái gì. Muốn đi ra ngoài một lần nữa đổi phòng ở giữa. Liền thừa dịp hiện tại đi. Tomoya-kun, nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy mộng bức nhưng là không nhúc nhích Aki Tomoya. Tuma Kazuha không khỏi kỳ quái hỏi. Dựa theo nàng đối với hắn hiểu rõ. Lúc này hắn cần phải mặt mũi tràn đầy cảm kích nói với mình tạ ơn. Sau đó như gió đồng dạng hướng phía ngoài cửa chạy vội mới đúng. Nhưng là hiện tại thần sắc làm sao là lạ. Ta cái gì cũng không có nhìn thấy. Ta gần nhất mù. Ta còn có chuyện muốn làm. Liền đi trước. Đón Tuma Kazusa ánh mắt kỳ quái. Aki Tomoya vội vàng sợ run cả người theo sau cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài cửa chạy đi. Tựa như lúc này trong phòng có cái gì hồng hoang mãnh thú đồng dạng. Thật đúng là kỳ quái đâu. Chẳng lẽ ta đối với hắn hiểu rõ cũng không có ta coi là sâu như vậy sao? Tựa vào trên giường, Tuma Kazusa có chút buồn bực. Bất quá chỉ là sau một lát nàng liền minh bạch. Lúc ngủ nàng nhưng mà cái gì đều không có xuyên. Nhưng là cùng Aki Tomoya ngồi dậy thời điểm, nàng cũng không có tận lực che chắn cái gì. Đơn giản tới nói nàng lộ ra hết 333 tương đương. Nương theo lấy chính mình đỏ bừng gương mặt, Tuma Kazusa hung hăng đem bên cạnh mình một cái gối đập vào trên cửa. Mặc dù có tương lai ký ức, nhưng là liền trước mắt mà nói tính cách của nàng vẫn là hiện tại tính cách. Bởi vậy mặc dù miệng đầy hoa hoa đùa giỡn Aki Tomoya, nhưng là thật bị chiếm tiện nghi đằng sau, cũng biết 10 phần ngượng ngùng. Lúc này Aki Tomoya hoàn toàn không biết Tuma Kazusa tâm tư. Hắn đầy trong đầu đều là vừa vặn nhìn thấy đồ vật. Hắn cảm giác chính mình cần lãnh tĩnh một chút. Nói chung trước tìm một chút cỗ máy thời gian đi. Bất quá cỗ máy thời gian còn không có tìm tới. Hắn liền thấy được lúc này Aoyama Nanami xấu hổ giận dữ thần sắc. Ngươi, đều nghe được sao? Nghe được cái gì? Đầy trong đầu đều là bánh bao. Aki Tomoya có chút buồn bực nhìn xem Aoyama Nanami. Là lời kịch, đều là lời kịch ngươi nên biết đi. Nghĩ đến vừa vặn chính mình Chunibyo mà xấu hổ lời kịch bị Aki Tomoya nghe được. Aoyama Nanami liền có loại muốn từ trên lầu nhảy đi xuống xúc động. Ngoặc kép, kỳ thật ta nói chính mình không có nghe được ngươi tin không? Phủi liếc mắt lúc này Aoyama Nanami trong lồng ngực chó con. Aki Tomoya không khỏi trả lời thành thật nói. Ngẫm lại vừa vặn trong lúc vô tình nhìn thấy tình cảnh. Tựa hồ là Aoyama Nanami giơ cao lên chó con đang nói cái gì đi. Cũng thế, mặc kệ ngôn ngữ xấu hổ không xấu hổ, giơ chó con lớn tiếng nói động tác này liền xấu hổ độ phá trần. Đồng quy vu tận đi, nhìn xem lúc này Aki Tomoya nhìn về phía chó con ánh mắt. Aoyama Nanami yên lặng buông xuống trong tay chó con, thần tình nghiêm túc. Biểu lộ loáng thoáng biến đổi có chút dữ tợn, triệt để tiến vào hắc hóa hình thức, sau đó thẳng tắp hướng phía Aki Tomoya nhào tới. Tỉnh táo, người bộ dáng này cũng không phải một cái hợp cách hầu gái. Nếu như bị Kobayashi cùng Toru nhìn thấy lời nói, các nàng thế nhưng là sẽ thất vọng. Một bên hướng phía dưới lầu chạy trước. Aki Tomoya một bên lớn tiếng nói. Các nàng nói qua, nếu như vô tình gặp hắn biến thái chủ nhân, như vậy dáng vẻ như vậy chủ nhân vẫn phải chết tốt rồi. Aki Tomoya. Cho nên nói các ngươi hầu gái tinh thần đâu. Thế nhưng là ta không phải chủ nhân của ngươi a. Ngươi nhưng cho tới bây giờ không có gọi qua ta chủ nhân đúng không? Cho nên dù cho ta biến thái một chút cũng không có quan hệ đúng không? Không biết vì sao, tại Aoyama Nanami trước mặt Aki Tomoya rất dễ dàng liền đưa vào đến biến thái nhân vật bên trong. Có lẽ là bởi vì nàng đối với mình thái độ cùng giữa hai người đủ loại ngoài ý muốn. Chủ nhân, hiện tại có thể đi chết sao? Aoyama Nanami biết nghe lời phải kêu Aki Tomoya một tiếng. Sau đó lại lần hướng phía hắn đánh tới. Tỉnh táo, làm một hợp cách Seiyu. Loại chuyện này là khó tránh khỏi. Nếu như vô tình gặp hắn loại chuyện này cứ như vậy nóng nảy là không cách nào đảm nhiệm Seiyu chức vụ này. Không phải liền là hai câu xấu hổ lời kịch sao? Không phải liền là giơ lên chó con lớn tiếng nói ra sao? Có gì ghê gớm đâu. Về phần muốn chết muốn sống sao? Aki Tomoya đối với cái này rất không thể lý giải. Chẳng qua nếu như hắn có thể nghe được vừa vặn Aoyama Nanami từ đầu tới đuôi đối với chó con lời kịch, đoán chừng hắn sẽ lý giải một ít. Seiyu đều là phải bồi một ít gần bóng loại hình thanh âm. Nói ví dụ loại kia dễ dàng gây nên người hiểu lầm rên rỉ âm thanh. Lần trước Aoyama Nanami ở phương diện này nhược điểm bị đào tạo lão sư chỉ đi ra. Cho nên muốn luyện tập một cái. Lúc bình thường nàng đều là trốn ở trong phòng nhỏ giọng luyện tập. Nhưng là nghĩ đến Seiyu văn phòng khảo thí lại muốn tới gần. Cho nên nàng muốn đột kích chính mình tại đại đình quảng chúng phối âm hiệu quả. Thế là liền lựa chọn tại lầu 3 ban công trống trải địa phương. Nhìn qua dưới lầu ngựa xe như nước đối với chó con bắt đầu luyện tập. Tưởng tượng một chút, đối với chó con rên rỉ, sau đó nói ra một ít hiểu lầm. Xấu hổ độ quả thực là phá trần. Có lẽ là Aki Tomoya lời nói có tác dụng. Aoyama Nanami thần sắc hơi tỉnh táo một cái. Bất quá khi hắc hóa hiệu quả biến mất đằng sau, thay vào đó là vô tận lòng xấu hổ. Nhìn xem lúc này sắc mặt đỏ lên, muốn nói cái gì nhưng lại nhăn nhó Aoyama Nanami, Aki Tomoya không khỏi an ủi. Không cần quá mức để ý, ngươi không phải cũng cầm ta biến thái nhược điểm sao? Hai người chúng ta bộ dạng này cũng coi là hòa nhau. Không cần lo lắng cho ta sẽ nói thứ gì, mặc dù hắn thật bởi vì tại suy nghĩ sự tình một chữ đều không có nghe rõ ràng, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại hắn hiểu rõ lúc này Aoyama Nanami tâm tình. Thật sao? Đương nhiên, ta lại không nghe rõ. Cho dù là muốn tiết lộ cũng làm không được a. Nghe được Aki Tomoya cam đoan đằng sau, Aoyama Nanami liền xoay người chạy chậm đến hướng phía gian phòng của mình chạy đi. Lấy Aki Tomoya đối với nàng hiểu rõ, lúc này nàng đại khái là chuẩn bị tại trên giường của mình đánh một hồi lăn, hay là đụng một cái bức tường. Không phải liền là xấu hổ lời nói bị người nghe được công khai tử hình sao? Cần thiết hay không? Làm người hay là ra mặt dày một điểm tốt? Một bên cảm khái, Aki Tomoya một bên hướng phía dưới lầu đi tới. Lúc này hắn hoàn toàn quên mất chính mình xấu hổ cảm giác lúc bộc phát đợi phản ứng. Cũng quên mất hắn nguyên bản mục đích. Hở, Tomoya vậy mà xuống rồi. Ta còn tưởng rằng Tomoya-kun sẽ chờ đến Utaha học tỷ cùng Michiru đều tới thời điểm mới xuống. Đâu, nghe được hai người thanh âm. Nhìn xem lúc này lộ ra, ôn nhu, nụ cười các nàng. Aki Tomoya khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Cái kia... Ta nói ta là tới đánh xì dầu các ngươi tin tưởng sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?